sự tình gì Mã Thành Kiền đều không có giấu giếm với ta nữa. Sắc mặt các hiển nghiệp lập tức phát sanh biến hóa, biến thành thần sắc hung hãn thô bạo, hắn rút đao từ sau lưng hô to. Nếu là như vậy, thì đều đi chết đi. Tần Tiêu kéo Trần Quả từ trên mặt đất lên, để cho hắn đứng ở phía sau mình, sau đó nói với các hiển nghiệp. Các hiển nghiệp, ta khuyên ngươi không nên khốn thú chi đấu, đại ý là trong cảnh khốn khó rồi vẫn cố gắng dãy dụa, ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi, thành thành thật thật, âm mưu của các ngươi nói rõ ràng, có lẽ có thể kiếm được một con đường sống. Các hiển nghiệp giơ trường đao che trước ngực cười ha ha. Quả thực chính là nói nhảm. Đàn ông đột quyết ta chỉ có anh hùng chết trận, không có nho phu đầu hàng. Đừng cho chúng ta giống hán nhân các ngươi, vì một chút tiền tài cùng nữ nhân, có thể bán đứng tôn nghiêm, bán đứng tổ tông sao? Tần Tiêu nghe được đang chuẩn bị xong đi lên đánh cho hắn một trận thì không ngờ sau lưng truyền đến một hồi hô to. Rất nhiều nha dịch hướng bên này lao qua, giữa bó đuốc là Lý Tự Nghiệp dáng người cao lớn, cực kỳ bắt mắt. Lý Tự Nghiệp chạy đến bên cạnh Tần Tiêu trừng mắt nhìn các hiển nghiệp sau đó cười ha hả nói. Đại nhân, ta đây tới rồi. Những tên khốn này mới đầu còn không cho ta tiến đến chứ. Chúng làm ta bực quá nên đánh một trận, đang đánh cao hứng thì cái tên Vương Tử Diệp huyện Hà Nam gọi lại, ta mới hạ thủ lưu tình không có đánh bọn họ. Hắn hiện tại đang mang người chạy tới đây. Đúng lúc này một tuổi chừng 40, mặt quan bào dưới hàm có ba sợi râu dài, hắn nhanh chóng mở đường. Hạ quan huyện lệnh huyện Hà Nam Vương Tử Diệp bái kiến Tần Đại Nhân. Tần Đại Nhân, chuyện tình nơi đây, hạ quan cũng đã sáng tỏ, chuyện của các hiển nghiệp, hạ quan cũng đã hoài nghi hắn hồi lâu rồi. Không nghĩ tới hắn đúng là gian tế của đột quyết. Đọc truyện online mới nhất ở truyện.com. Tần Tiêu đánh giá Vương Tử Diệp một hồi, da trắng mặt vàng, văn nhược, bộ dáng trầm ổn lão luyện. Từ trước tới nay huyện lệnh chủ văn, huyện úy phần lớn là võ quan. Vì thế so với các hiển nghiệp hung hãn thì Vương Tử Diệp lộ ra vẻ văn nhã hơn. Tần Tiêu ôm một quyền đáp lễ. Vương Đại Nhân tới rất đúng lúc. Việc này phát sinh ở huyện Hà Nam của ngươi. Nếu bổn quan xử lý thì cần phải ồn ào đến triều đình. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện .org. Chương 212, thả dây câu dài, câu cá lớn, 2. Vương Đại Nhân cũng khó tránh khỏi bị liên quan đến, nếu là Vương Đại Nhân tự hành xử lý, vậy lại bất đồng. Cái này, Vương Đại Nhân, hiểu ý của ta chứ? Hạ quan hiểu, hạ quan hiểu. Vương Tử Diệp liên tục gật đầu. Đa tạ Tần Đại Nhân thông cảm cho hạ quan. Tần Tiêu nhìn thoáng qua các hiển nghiệp vẫn còn đang đánh nhau, hắn nói với Vương Tử Diệp. Vậy được rồi Vương Đại Nhân. Giam tên gian tặc này lại, để bổn quan mang về triều đình cùng thỉnh công. Gian tế triều chu hoặc là nói tội bắn nước đều là trọng tội thuộc về phạm trù thập ác điển hình. Vương Tử Diệp thân là đồng liêu của các hiển nghiệp rõ ràng không có phát giác hắn là gian tế. Phải chịu tội không làm tròn trách nhiệm hoặc là cùng phạm tội luận xử. Hiện tại Tần Tiêu đem chuyện bắt các hiển nghiệp giao cho Vương Tử Diệp, không thể nghi ngờ là cho hắn một cơ hội gỡ tội, bán đi một cái nhân tình rất lớn. Trong lòng Tần Tiêu đã hiểu rõ, các hiển nghiệp đã trở thành chó rơi xuống nước, tạm thời bất luận Vương Tử Diệp phải là đồng đảng của hắn hay là không cũng phải tranh thủ kéo Vương Tử Diệp lại, bằng không tình hình sẽ đột biến không ai báo trước. Vương Tử Diệp chắc có lẽ không ngu xuẩn đến muốn mưu hại ngự sử, công nhiên tạo phản a. Vì thế, cho dù bọn họ là đồng lõa, cũng chỉ có thể hy sinh các hiển nghiệp, bảo trụ chính mình. Vương Tử Diệp chỉ vào các hiển nghiệp, oán hận mắng. Các hiển nghiệp, tên đột quyết nhà ngươi. Đại chu ta chưa từng bạc đãi ngươi, bổn quan cũng một mực bảo vệ ngươi, cho ngươi từ một hỏa trưởng nho nhỏ làm được huyện úy. Không nghĩ tới ngươi lang tính không đổi, âm thầm làm hoạt động hại nước hại dân. Người đâu, bắt hắn lại cho ta. Nha dịch sau lưng rầm rầm xông vào vây các hiển nghiệp lại. Tần Tiêu đối với Lý Tự Nghiệp nói. Lý tướng quân, các hiển nghiệp nhìn như còn có chút võ dũng, người ở nơi này giúp Vương Đại Nhân bắt giặc, nhớ rõ, nhất định phải sống. Lý Tự Nghiệp nghiêm nghị gật đầu. Đại Nhân yên tâm. Các hiển nghiệp bị vây ở chính giữa cười ha ha, vung đại đao trong tay lên. Đám hán nhân các ngươi chỉ biết lấy nhiều khi ít ỷ thế hiếp người. Bao lâu hiểu được. Cái gì là dũng sĩ? Cái gì là anh hùng? Lão tử hôm nay như cá mắc cạn, các ngươi cũng đừng mơ tưởng lấy được thi thể nguyên lành của lão tử, lại càng không cần phải nói là sống được. Dứt lời uống. Một tiếng, giơ trường đao hướng cổ mình cắt lên. Cột máu từ cái cổ của Các Hiển Nghiệp phun ra, đầu của hắn chỉ dính liền một chút với da. Xuống dưới, trong ánh mắt bắn ra quang mang hung hãn thô bạo. Mã Tam trốn ở bên cạnh hắn lập tức bị làm cho sợ tới kêu oa oa, hắn chạy tới một góc tường, đám nha sai làm thành một vòng cũng xôn xao. Một tiếng kêu sợ hãi, bước nhanh ra ngoài. Thi thể của Các Hiển Nghiệp ầm ầm ngã xuống đất. Mọi người đang kinh ngạc thì Tần Tiêu nói với Vương Tử Diệp. Chúc mừng Vương Đại Nhân gạt bỏ gian tế huyện Hà Nam. Sau này ghi biểu văn trình báo chuyện này cho lại bộ cùng hình bộ, đều có phong thưởng. Bổn quan cũng không nhúng tay vào nữa. Vương Tử Diệp lộ vẻ vui mừng. Tạ Tần Đại Nhân rủ lòng yêu mến. Hạ quan thật sự là vô cùng cảm kích, vô cùng cảm kích. Tần Tiêu cười ha ha nói. Vương Đại Nhân tự mình xử lý, bổn quan xin lỗi không tiếp được rồi. Tần Tiêu Lý Tự Nghiệp, Lý Tiên Huệ, mang theo Trần Quả cùng Tô Tiểu Liên trực tiếp đi tới phòng chứa xác. Bên ngoài phòng chứa xác đã có mấy hạ nhân khám nghiệm tử thi, đốt đèn lồng kinh hải vây đến ngoài cửa, có người ôm bụng che mặt. Nhìn thấy đám người Tần Tiêu đi lên, hạ nhân dẫn Tần Tiêu tới nhà Trần Quả chạy tới, tố khổ nói. Tần Đại Nhân, ngài tới vừa vặn. Tiểu cô nãi nãi đi cùng với ngài hơn nửa đêm cũng không biết chạy đến phòng chứa xác làm gì, đuổi toàn bộ chúng tiểu nhân chạy ra ngoài, nửa bước không được tới gần phòng chứa xác. Có người chậm chạp bị nàng ném bay ra ngoài. Tần Tiêu a ha ha. Gượng cười, trong lòng đổ mồ hôi nói, tử địch cầm lông gà làm lệnh tiễn, đúng là uy phong không nhỏ a. Tần Tiêu tiến lên đẩy cửa phòng chứa xác ra, chỉ thấy tử địch đang ôm kiếm ngồi xếp bằng bên cạnh thi thể của Mã Thành Kiền. Nhìn thấy đám người Tần Tiêu đã đến, tử địch từ trên giường thi thể nhảy xuống, xám xịt chạy đến bên cạnh đám người Tần Tiêu thấp giọng nói. Các ngươi cuối cùng đến rồi. Nơi này, u ám lạnh lẽo, ta còn lo lắng thi thể của Mã Thành Kiền lúc nào sẽ vùng dậy nhảy tưng tưng nữa. Lý Tiên Huệ đem tử địch kéo đến bên cạnh, trầm thấp cười nói. Nguyên bản ngươi cũng sẽ biết sợ a. Ta còn tưởng rằng, tử địch nữ hiệp là không sợ trời không sợ đất chứ. Ta làm gì sợ cái đó? Tử địch già mồm. Chỉ là có một chút lo lắng. Mà thôi. Tô Tiểu Liên quần áo tả tơ nhìn thấy thi thể của Mã Thành Kiền thì lặng yên rơi lệ. Lý Tiên Huệ cùng tử địch đem nàng đưa đến bên ngoài phòng chứa xác an ủi khuyên giải. Tần Tiêu cùng Lý Tự Nghiệp đem Trần Quả đưa đến bên cạnh Mã Thành Kiền nói với hắn. Lấy đồ trong thi thể ra là tài của ngươi. Hơn nữa khối ngọc này là ngươi nhét. Ngươi có lẽ nhất có chừng mực. Được rồi, hiện tại động thủ, đem ngọc lấy ra. Trần Quả gật gật đầu tiếp nhận dụng cụ cắt gọt khám nghiệm tử thi mượn từ hạ nhân Tần Tiêu đưa cho, hắn lục lọi trong cổ Mã Thành Kiền một hồi rồi đặt tay xuống, da thịt mở ra, yết hầu xuất hiện một khối ngọc thạch cỡ ngón tay bị hắn lấy ra. Trần Quả đem nó ra nước giếng bên cạnh rửa sạch giao cho Tần Tiêu. Chính là khối Thúy Ti ngọc. Nguyên bản tiểu nhân cũng không biết khối ngọc này có tác dụng trọng yếu gì. Lúc đầu cho rằng nó là bảo bối đáng giá, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ làm ra nhiều chuyện như vậy. Tần Tiêu tiếp nhận ngọc thạch, cẩn thận dò xét trong tay một hồi, phát hiện đây là một khối tùng lục thạch cực tinh khiết, hiện tại dưới ánh nến ban đêm không tốt để phân biệt màu sắc, nhưng cũng đó có thể thấy được, ngọc này không phải rất trong suốt, đúng là loại ngọc đặc sản nổi tiếng của Đột Quyết. Loại ngọc này rất trân quý, đến triều đại nhà Thanh thường dùng để làm vật phẩm cho người của hoàng tộc. Tại đại đường cũng bị rất nhiều quý tộc sĩ tử dùng làm đồ trang sức, nói riêng thì hiện tại không phải là rất hi hữu hiếm thấy. Nhưng mà hoa văn trang sức bên trên nó tương đối đặc sắc, một mặt bị điêu khắc thành bộ dáng của đầu sói. Sói là đồ đằng của Đột Quyết ý tứ tiếp cận như long. Phượng của đại đường hoàng tộc, người bình thường không dám lạm dụng trừ phi. Là hoàng tộc Đột Quyết. Đọc truyện online mới nhất ở truyen.com. Nói cách khác. Khối ngọc này vô cùng có khả năng là tín vật của Mã Thành Kiền cùng hoàng tộc Đột Quyết gặp mặt. Trong lòng Tần Tiêu cẩn thận suy nghĩ rồi thu khối ngọc lại nói với Trần Quả. Trần Quả, tuy rằng ngươi lần này không có phạm phải quá đại sự, nhiều lắm là chính là hành hạ thi. Cùng không làm tròn trách nhiệm có thể dùng chuột đồng, nộp tiền phạt, đến tha tội. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 213, yết kiến võ hoàng. Một. Nhưng mà, ngươi một đại nam nhân ngay cả lòng của phụ nữ tính cũng không bằng, lòng dạ nhỏ mọn, tiểu khí vô tri, thật sự rất làm cho người khác cảm thấy sỉ nhục. Chính ngươi biết rõ sai rồi chứ.

Thế nghĩa là sao? Lý Tiên Huệ nhẹ nhàng véo hắn một cái, nhẹ giọng nói. Huynh luôn coi chúng ta là đồ ngốc, một cái huyện nho nhỏ như các hiển nghiệp có thể được tin tức cơ mật gì? Còn có Vương Tử Diệp, cũng vô cùng có khả năng cùng các hiển nghiệp là cá mè một lứa, huynh vì sao giả bộ như chẳng quan tâm như thế? Tần Tiêu cười khẽ. Không nghĩ tới Tiên Nhi thông minh như thế, rõ ràng đi cùng suy nghĩ với ta. Cường Long không áp địa đầu xà, hiện tại cùng Vương Tử Diệp xé rách da mặt, đối với chúng ta cũng không có chỗ tốt gì. Hơn nữa, hắn đoán chừng cũng chỉ là tiểu nhân vật thôi, không đáng hiện tại động hắn, đánh rắn động cỏ. Đúng như Tiên Nhi đã nói, một huyện một cái nho nhỏ thì làm gì có tin tức tuyệt mật. Ta đoán chừng nhóm người các hiển nghiệp này trong triều tất có chỗ dựa lớn. Lúc này đây, chúng ta tạm thời giả câm vờ điếc, thả dây câu dài, câu con cá lớn thử xem. Vài ngày sau, Tây Đô Đại Chu, trước cửa Minh Đức thành Trường An. Tần Tiêu chờ xe ngựa ngừng lại mới đi xuống, quân sĩ đóng giữ thành đi lên hành lễ hỏi. Xin hỏi đại nhân là ngự sử đài, Tần đại nhân sao? Tần Tiêu ngạc nhiên nói. Đúng vậy. Ngươi như thế nào nhận ra ta? Tìm ta có chuyện gì? Quân sĩ liền liền hành lễ, mặt lộ vẻ vui mừng. Tiểu nhân là Nam Nha Cấm Quân, binh lính của Đại Đô Đốc Vệ Vương Điện Hạ. Mấy ngày trước, Điện Hạ liền đem tướng mạo của Tần đại nhân miêu tả cho lũ tiểu nhân nghe, nói đại nhân tuổi chừng 20, chiều cao 6 xích, oai hùng bất phàm, tướng mạo xuất chúng. Mệnh tiểu nhân nhìn thấy Tần đại nhân, thì nhanh chóng thông báo cho Điện Hạ. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 214, yết kiến võ hoàng, 2. Đúng lúc này đám người Phạm Thức Đức cùng Lý Tiên Huệ cũng xuống xe ngựa, chuẩn bị nghỉ ngơi, họ vây đến bên cạnh Tần Tiêu. Tần Tiêu không khỏi mỉm cười nói. Không tệ lắm, vừa mới tới Trường An đã có người vỗ mông ngựa, ta sắp bay tận lên trời rồi. Tất cả mọi người cùng cười to. Tần Tiêu nói với quân sĩ. Vậy ngươi trở về báo vệ Vương Điện Hạ, nói Tần Tiêu trở về ngự sử đài một chuyến, sau đó sẽ tới bái phỏng. Vệ Vương chính là Nghĩa Hưng Vương Lý Trọng Tuấn. Bởi vì công tích một án tại Giang Nam mà được thăng lên vệ vương chỉ huy Nam Nha Cấm Quân rồi. Hơi chút nghỉ ngơi về sau, mọi người lên xe ngựa, thái độ của Lý Tiên Huệ có hơi khác thường, sau khi chui vào trong xe ngựa của Tần Tiêu cùng Phạm Thức Đức thì dựa vào Tần Tiêu, thần sắc có phần có chút khẩn trương. Phạm Thức Đức không được tự nhiên, vì vậy tìm cái xuống xe, chạy tới cùng Lý Tự Nghiệp ngồi cùng một chiếc xe. Xe ngựa một lần nữa chạy đi. Lý Tiên Huệ khẽ tựa vào trên vai Tần Tiêu ôm thật chặt cánh tay của hắn trầm mặc không nói gì. Tần Tiêu biết rõ, Lý Tiên Huệ từ Giang Nam trốn chết mà quay về. Hôm nay thấy được đô thành Trường An, tưởng tượng thấy thân nhân của mình ngay tại địa phương không xa, lại không thể quen biết nhau, trong lòng thống khổ cùng bàng hoàng có thể nghĩ ra. Tần Tiêu duỗi một tay, nhẹ nhàng ôm Lý Tiên Huệ vào lòng, hắn vỗ nhẹ nhẹ lưng nàng. Lý Tiên Huệ chậm rãi lắc đầu, đối với Tần Tiêu thoải mái cười cười nói. Ta không sao, thói quen một chút thôi. Xe ngựa chậm rãi đi trên đường lớn ở trên đường Trường An, y theo ý tứ của Tần Tiêu cũng không có đi thông hoàng thành Chu Tước mà là lộn mấy vòng theo hướng Tây Bắc. Kéo dài tới cửa phụ cận thì phát hiện phiên chợ chợ phía Tây phồn hoa nhất trên thế giới cách phố Tương Vọng thì Tần Tiêu bảo xe ngựa ngừng lại. Mọi người xuống xe, gom lại cùng một chỗ. Tần Tiêu nói Lý Tiên Huệ. Tiên Nhi, ta cùng Lý Tự Nghiệp. Phạm Thức Đức về ngự sử đài nộp chỉ xử lý chút ít công vụ. Triều đình tạm không có an bài cho ta chỗ ở, muội cùng tử địch, thiết nô thì tạm thời tại khách điếm Vọng Nguyệt lâu nghỉ ngơi một chút. Làm xong sự tình chúng ta sẽ trở lại đón muội. Ừ. Phía trước chính là chợ phía Tây, địa phương náo nhiệt và phồn hoa nhất Đại Chu Vương Triều. Bất quá tạm thời đừng đi, sau khi có thời gian, ta lại cùng muội đi dạo chơi. Lý Tiên Huệ gật đầu. Tần đại ca yên tâm. Chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi, huynh đi nhanh về nhanh. Bọn chúng ta đợi huynh. Đám người Tần Tiêu đã đổi sang quan bào, lúc này thoáng sửa sang lại rồi lên đường tiến về Hoàng Cung. Ngoài Hoàng Thành thành Trường An là hoàn toàn áp dụng bố cục đối xứng kiểu bàn cờ, nội thành có 14 đường cái, Nam Bắc 10 đường cái, đem toàn thành phân cách thành lớn nhỏ không đều. Phản phất như là từng khối đậu hũ hình thành quân cờ trên bàn. Đường cái Chu Tước chính là trục trung tâm cùng đại lộ của toàn bộ Trường An, coi đây là ranh giới chia toàn thành làm hai nửa. Nửa bộ thành Đông cùng nửa bộ thành Tây, có tất cả năm đường cái Nam Bắc tạo thành quan đạo. Mà chợ phía Tây cùng chợ phía Đông chính là trao đổi mậu dịch Trường An, nhất là chợ phía Tây dĩ nhiên đã trở thành địa phương phồn hoa nhất Đại Chu Vương Triều, thậm chí cả thế giới này hiện giờ. Đám người Tần Tiêu đi ngang qua chợ phía Tây, thẳng hướng Chu Tước Đại Đạo tận Bắc Hoàng Thành Chu Tước Môn mà đi. Tần Tiêu đi Giang Nam nhìn thấy nhiều vùng đất hơn, số lượng những nơi náo nhiệt cũng không ít. Nhưng còn không có nơi nào có thể đánh đồng phồn hoa cùng nghiêm chỉnh với chợ phía Tây. Đường đi rộng hơn 100 mét, toàn bộ do cự thạch loại lớn không khe hở lót đường. Vô số tơ lụa, đồ sứ, lá trà của Đại Chu Vương Triều dùng nơi đây làm điểm xuất phát đi theo con đường tơ lụa vận đến quốc gia bất đồng, các thương nhân ngoại tịch cũng phần lớn ở đây, đưa hàng hóa hiếm thấy của ngoại bang bán phá giá. Ngoại trừ chấp hành cấm đi lại ban đêm thì ca phường, quán rượu trà tứ bên trong chợ phía Tây đều là thanh sắc phiêu hương kín người hết chỗ. Kim ngô bất cấm, ngọc lậu vô thôi là để hình dung sinh hoạt nhàn nhã muôn màu muôn vẻ ở khu chợ phía Tây là vô cùng thỏa đáng. Ở chỗ này mỗi một ngày đều là ăn Tết, quá tiếc, dòng người rộn ràng qua lại. Ngay tại thời điểm ngươi duỗi cái lưng mỏi, ngáp một cái đã có giao dịch giá trị 100 vạn vỗ tay mà thành, tiền tài cuồn cuộn chảy vào hầu bao các sát nhân. Tần Tiêu từ chợ phía Tây phản phất cảm thấy một loại tiết tấu sinh hoạt khẩn trương và nhanh ở đô thị thế kỷ 21. Ngoại trừ ô tô phun lấy sương mù đổi thành xe ngựa soạt soạt, tự hồ không có khác biệt gì lớn. Hơn nữa kiến trúc cổ cùng đường đi càng thể hiện ra xa hoa cùng nho nhã, so với nhà cao tầng của xe sắt thép lạnh như băng kia càng làm cho hắn sinh ra một loại cảm giác cộng minh cùng thân cận. Trong lòng Tần Tiêu âm thầm suy nghĩ, phồn hoa quang vinh như vậy, chợ phía Tây cùng thành cổ Trường An quy mô cực lớn rõ ràng đã bị đám thổ phỉ khỏi nghĩa đường mạc, cuối thời đường, hủy diệt. Vinh quang thịnh thế, cứ như vậy biến mất ở bên trong dòng lịch sử. Ừ. Ít nhất Tần Tiêu ta sinh thời tuyệt không cho phép An Sử chi loạn, An Lộc Sơn, loại chuyện này phát sinh. Sắp tới buổi trưa, thông lệ vào triều đã lui. Thời tiết nóng bức, trước cửa Chu Tước cũng không có bao nhiêu quan lại lui tới hành tẩu. Đám người Tần Tiêu đưa ra quan bằng ấn tín, tiến vào Chu Tước Môn, đi lên đường cái Thừa Thiên Môn nối thẳng hướng Hoàng Cung Chánh Điện Cung Thái Cực. Ngự sử đài ngay tại đường cái Thừa Thiên Môn, đã qua liên tiếp Hồng Lư tự tiếp đãi ngoại tân ở Chu Tước Môn là đến. Phạm Thức Đức đối với tình hình giao thông phức tạp ở trong Hoàng Thành rõ như lòng bàn tay, trên đường đi còn không ngừng giới thiệu cho Tần Tiêu, nói chỗ nào là Tùy Tùng, Thái Bột Tự, Công Chính Tự, quan lại. Đều là những người nào, làm những chuyện gì. Nói vô cùng rõ ràng. Sau khi giới thiệu xong tông chính tự cuối cùng, Phạm Thức Đức chỉ vào một trạch viện nói. Tại đây chính là địa phương đại nhân sau này phải thường tới, ngự sử đài. Ngự sử đài cùng tông chính tự tả hữu liền nhau. Tần Tiêu không khỏi cười rộ lên. Thành Trường An cùng trong hoàng cung, nếu là thiếu đi hướng dẫn du lịch ưu tú như Phạm Tiên Sinh thì đúng là sẽ bị lạc đường. Phạm Thức Đức chớp đôi mắt, sững sờ nói. Hướng dẫn du lịch. Tần Tiêu vừa mới một cước bước vào ngự sử đại môn, sớm có một gã quan lại tuổi chừng 30 mấy tuổi mặc áo lục chạy ra đón chào, đối với Tần Tiêu chắp tay nói. Tần đại nhân, hạ quan là ngự sử đài lục sự Phùng Niên Tân. Phàm là khâm sai bên ngoài tuần mà về đều do hạ quan tiếp đãi sửa sang tờ trình báo cho ngự sử đại phu. Chuyển cho bệ hạ. Tần Tiêu ngạc nhiên nói. A, ngươi lại nhận ra ta. Phùng Niên Tân cười nói. Tần đại nhân là đồng liêu ngự sử đài, lại là đương kim đại hồng nhân trong triều, ai không nhận biết. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 215, yết kiến võ hoàng, 3. Lúc trước Tần đại nhân lĩnh quan bào công văn đã tới ngự sử đài một lần, hạ quan liền nhớ kỳ si dung mạo của đại nhân. Thanh niên tài tuấn có tư thế long phượng như đại nhân đi tới chỗ nào đương nhiên là làm cho người ta nhìn mãi. Chỉ là loại tiểu quan cửu phẩm như hạ quan khó được vào pháp nhãn, Tần đại nhân không chừng không có ấn tượng gì. Tần Tiêu cười ha ha. Phùng đại nhân khách khí, khách khí. Đã như vậy, thì làm phiền Phùng đại nhân, dẫn ta đi gặp ngự sử đại phu a. Trong lòng lại thầm nghĩ, thật đúng là người sợ nổi danh heo sợ mập, đi tới chỗ nào đều có người vuốt mông ngựa. Phùng Niên Tân cúi đầu khom lưng, đem đám người Tần Tiêu tiến vào trong nội đường. Rất đúng dịp. Trước đó không lâu, Tương Vương Điện Hạ vừa được bổ nhiệm làm ngự sử đại phu, hôm nay tan triều về vẫn một mực nội đường xử lý công vụ còn chưa rời đi. Tương Vương. Tần Tiêu thầm nghĩ trong lòng, đó không phải là Lý Đáng sao, cha thân sinh của Lý Long Cơ, trước sau trở thành 2 lần hoàng đế Giác Nhi, nhân vật phụ. Phùng Niên Tân đi nhanh vài bước vào nội đường thông báo một tiếng, sau đó nghe được bên trong có âm thanh vang lên. Cho mời. Thanh âm nhu hòa mà trầm thấp. Tần Tiêu cùng Phạm Thất Đức, Lý Tự Nghiệp vượt qua cửa tiến vào, chứng kiến một nam tử trung niên lấy áo bào màu vàng đầu đội ngọc quan đang cười hòa ái với Tần Tiêu. A, là Giang Nam đạo tuần tra sử Tần đại nhân trở lại. A, tới đúng lúc. Bổn vương vừa vặn có chuyện tìm ngươi. Tần Tiêu đi đến trước bàn của Lý Hiển chắp tay vái chào nói. Không biết Tương Vương Điện Hạ tìm Tần Tiêu chuyện gì? Cũng không có cái đại sự gì, ngươi không cần đa lễ. Lý Đán đứng lên tiêu sái đến bên cạnh Tần Tiêu, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Là trụ cột của quốc gia thật sự là hậu sinh khả úy. Bệ hạ sớm mấy ngày này hạ ý chỉ với bổn vương, nói nếu là ngươi về ngự sử đài nộp chỉ thì ngươi trực tiếp đến Đại Minh Cung gặp mặt bệ hạ, không cần đem hồ sơ tuần tra Giang Nam ở lại ngự sử đài. Có chuyện gì? Do lão nhân gia tự mình định đoạt luận phán. Tần Tiêu gật đầu đáp ứng. Tần Tiêu minh bạch, tạ Tương Vương Điện Hạ đề điểm. Nhưng trong lòng thầm nghĩ, cũng theo ta dự đoán. Võ Tắc Thiên chắc là không thể để tin tức Giang Nam rơi xuống trong tay ngự sử đài để nó trắng trợn phát tán. Chính mình đến ngự sử đài chỉ như là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Trên mặt Lý Đáng hiện lên sự vui vẻ. Tần Tiêu, ta và ngươi tính toán ra, cũng đồng liêu rồi. Nếu là mới từ Giang Nam đường xa trở về, lẽ ra thay ngươi bày tiệc mời khách. Nếu không ta xem như vậy, sau khi ngươi tiến cung gặp mặt Thánh Thượng, nếu bệ hạ không an bài đình yến thì Tần Tiêu huynh đệ tới quý phủ của bổn vương uống mấy chén rượu nhạt, được chứ? Sau đó Lý Đán giảm thấp thanh âm xuống, khẽ cười nói. Nói như thế nào, ta cũng là phụ vương của A Man, cùng hắn kết nghĩa, coi như là một nửa con trai của ta rồi. Lão tử thiết yến cho nhi. Ngươi không có lý do gì không đến a? Tần Tiêu vội vàng chắp tay đáp lễ. Điện hạ nói quá lời, Tần Tiêu đâu dám vô lễ không đến. Nếu là hoàng đế bệ hạ không có chuyện ra lệnh, Tần Tiêu tất nhiên đến phủ bái phỏng. Vậy là tốt rồi. Lý Đáng cười ha ha, lại vỗ vỗ bả vai của Tần Tiêu nói. Đi thôi. Bệ hạ tại cung Thái Cực Đông Bắc Đại Minh Cung, nếu không phải biết đường, ta sai Phùng Niên Tân dẫn ngươi đi. A, hoàng đế nói, một mình ngươi đi vào là được rồi. Lý tướng quân cùng Phạm đại nhân, thì ở tại chỗ này nghỉ ngơi một lát a. Tần Tiêu như có điều suy nghĩ cười cười. Tạ điện hạ. Sau đó cùng Phùng Niên Tân cùng đi ra khỏi ngự sử đài. Trong lòng Tần Tiêu thầm nghĩ, lần này chạy một chuyến Giang Nam, sau khi hồi kinh thì Tương Vương và Thân Vương đều mời ta dự tiệc. Cũng thế, tại triều đình, bằng hữu nhiều. So cựu nhân nhiều thì tốt hơn. Huống chi, hắn là cha của Lý Long Cơ, người lãnh đạo trực tiếp của ta hiện tại, không đáng không nể mặt đắc tội hắn. Phùng Niên Tân dẫn Tần Tiêu đi thẳng qua đường cái của Thừa Thiên Môn tiến vào Thừa Thiên Môn, đập vào mắt là cung Thái Cực sừng sững. Tảo triều đã tán, lúc này người đã không nhiều lắm, dưới mặt đất cung điện là vệ sĩ Vũ Lâm vệ đóng giữ. Phùng Niên Tân dẫn Tần Tiêu trái quấn phải quẹo xuyên qua Thái Cực Môn, Lưỡng Nghi Môn, Thừa Hương Điện. Thẳng đến Bắc Môn Huyền Vũ Môn cung Thái Cực xa hơn Đông Bắc đi qua một đoạn đường trình, mới đập vào mắt đến Đại Minh Cung. Phùng Niên Tân chắp tay cáo từ. Tần đại nhân, hạ quan chưa truyền chiếu, cũng không tự ý vào Đại Minh Cung. Tần đại nhân cứ tới trước cửa Đan Phượng mời ngự tiền thị vệ đi vào thông báo. Tần Tiêu gật đầu tạ ơn. Làm phiền Phùng đại nhân rồi. Tần Tiêu theo như lời của Phùng Niên Tân mời vệ sĩ trước cửa Đan Phượng thông báo. Sau đó im im lặng lặng chờ ở nơi đó, khoảng chừng hơn nửa canh giờ, mới xa xa nhìn thấy người thị vệ kia chạy trở về, đối với Tần Tiêu chắp tay nói. Tần đại nhân, bệ hạ tuy ngươi nhập kiến, cũng phái nữ quan Thượng quan Nguyễn Nhi đến đây dẫn đường. Thượng quan Nguyễn Nhi. Trong lòng Tần Tiêu cười cười, hồi lâu không gặp nàng, cũng không biết nàng hiện tại thế nào. Quả nhiên, sau một lát, Thượng quan Nguyễn Nhi mặc kiểu nam quan phục, đầu đội cái mũ hai cánh xuất hiện ở trước mặt Tần Tiêu. Giống như cười mà không phải cười, trong ánh mắt hàm ý rất nhiều nói. Tần đại nhân, lần thứ hai vào Đại Minh Cung, đây là lãnh địa của ta a. Đi thôi, bệ hạ đang ở trong dịch đình thưởng cá hóng mát. Tần Tiêu cười khẽ đi theo Thượng quan Nguyễn Nhi về phía trước, vừa đi ra không bao xa, Thượng quan Nguyễn Nhi chậm bước chân lại sóng vai với Tần Tiêu hỏi hắn. Này, lần trước từ Giang Nam trở về, ta đã quên một đại sự, không có tìm ngươi lấy hai vật làm kỷ niệm. Thế nào? Lần này ngươi hồi kinh, nhớ rõ mang cho ta lễ vật không? Nàng đoán thử xem. Tần Tiêu vui vẻ ra mặt. Nàng đang ở hoàng cung, cái gì hiếm quý chưa từng gặp qua, còn vật gì ngươi có thể để mắt? Trước khi đi, nàng nói muốn ta đến Trường An,

Tần Tiêu, ngươi rất có tiềm chất, nếu như dụng tâm cố gắng, nhất định sẽ có tiền đồ. Địch Công cùng Trẫm là quân thần, cũng lương hữu tri kỷ. Hắn tiến cử ngươi cho Trẫm, Trẫm cũng sẽ hết sức tài bồi ngươi. Nhưng mà ngươi cũng có chút tật xấu, xử trí theo cảm tính, làm việc dễ dàng xúc động, bất kể hậu quả, đem một vài người lưu lại. Đó không phải là thói quen tốt, sự tình tốt. Ngươi minh bạch ý của Trẫm chứ? Tần Tiêu chắp tay gật đầu. Tạ bệ hạ dạy bảo, vi thần khắc trong tâm khảm. Trong lòng Tần Tiêu lại thầm than thở, chuyện tình của Lý Tiên Huệ xem ra Võ Tắc Thiên biết được nhất thanh nhị sở rồi, lại đang gõ cảnh báo chứ. A-di-đà Phật, ngươi sẽ không nhẫn tâm như vậy, đem ta cùng Lý Tiên Huệ đều chém a. Võ Tắc Thiên nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Trẫm tuổi tác đã cao, không muốn tiếp tục sát phạt. Chuyện của Giang Nam ngươi quản lý được chính hợp ý Trẫm, cũng vãn hồi tiếc nuối nho nhỏ trong lòng Trẫm. Nhưng mà ngươi phải nhớ kỹ rồi, người không nên lên mặt đài thì vĩnh viễn không được lên. Chuyện này, ta tin tưởng, ngươi có thể xử lý thật tốt, được không? Tần Tiêu vội hỏi. Bệ hạ yên tâm, vi thần nhất định xử lý thỏa đáng. Trong lòng của Tần Tiêu âm thầm mừng thầm, xem ra, lúc trước Uyển Nhi nói thập lục tự kim phê. Kỳ hành nan xá, kỳ tình khả mẫn, kỳ tội đương tru, kỳ chí khả gia, chính mình cuối cùng là không có ước lượng sai ý tứ. Trong lòng Võ Tắc Thiên đối với lúc trước giết Lý Tiên Huệ cũng có chút ít hối hận, hơn nữa, nàng cũng không muốn lại đem Lý Tiên Huệ giết chết một lần. Chỉ cần có thể đem Lý Tiên Huệ giấu kỹ một chút, nàng đại khái có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt. Vậy thì đủ rồi. Dù sao xử lý Giang Nam án chỉ cần bề ngoài là đủ, chỉ có một Ngô Tiên Nhi dựa vào dịch dung thuật giả mạo Vĩnh Thái quận chúa đủ để chặn họng đám người muốn phản bác. Chuyện này thật là rất vi diệu đấy. Võ Tắc Thiên cùng Tần Tiêu hai người đều lòng dạ biết rõ, lại ở trước mặt ra động tác mê tung quyền, ai cũng không muốn phá rách tầng màn mỏng này, nhưng chỉ có như vậy, mới có thể đem sự tình xử lý được cân đối thỏa đáng. Hiện tại Tần Tiêu phản phất hôn mê vì ban thưởng lớn rồi, trong lòng cao hứng trở lại, lo nghĩ nói thêm. Vi thần phá hoạch nghịch đảng Giang Nam từng cùng nghịch đảng trùng thổ Phỉ Ngô Tiên Nhi giả ý kết hôn, lúc ấy thu lấy lễ hỏi ước chừng hơn 80 triệu lạng bạc, hiện tại đã chuyển tới kinh thành, kính xin bệ hạ định đoạt. Số tiền lớn này nên xử trí như thế nào? Võ Tắc Thiên cười ha ha lên, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thượng quan Uyển Nhi, nói. Uyển Nhi, ngươi nói thật đúng là không tệ. Tần Tiêu nha, thật đúng là tiểu hoạt đầu. Tần Tiêu, ngươi cùng Lý Trọng Tuấn thu được thuế ruộng của Giang Nam nghịch đảng chừng hơn 800 triệu lạng bạc, đều đã thu không có trong quốc khố. Những lễ hỏi này so với đó thì rất nhỏ, hơn nữa cũng không có thể xem như của trộm cướp, cũng không có thể xem như hối lộ. Trẫm có thể nói gì nào? Tự ngươi nói a, muốn trẫm xử lý như thế nào đây? Tần Tiêu nhịn cười. Vi thần muốn nộp lên trên quốc khố toàn bộ hoặc là phái đến cứu tế nạn dân, châu huyện khốn cùng, tai họa. Được rồi, ngươi cũng đừng trước mặt trẫm giả ngu khoe mã nữa. Võ Tắc Thiên cùng Thượng quan Uyển Nhi đều cười lên, Võ Tắc Thiên cười nói. Thiên hạ đại chu ta nếu có địa phương bị tai nạn, đâu cần phải dùng tới Tần đại nhân xuất tiền túi đi giúp nạn thiên tai, vị hoàng đế như ta làm cái gì? Khoản tiền này nên xử lý như thế nào, trẫm không muốn hỏi tới. Trong lòng Tần Tiêu cười hắc hắc, xem ra Lý Trọng Tuấn liệu việc như thần. Võ Tắc Thiên vì tận lực đem ảnh hưởng của một án Giang Nam thu nhỏ lại sẽ mịt mờ không đề cập tới khoản lễ hỏi này. Hơn 80 bạc triệu, wow, hơn 10 quan tiền thì là tiền sinh hoạt của một gia đình người bình thường trong một năm. 80 triệu lạng bạc. Cái này tốt, nàng không muốn hỏi tới, ngược lại làm ta trở thành nhà giàu mới nổi. Thượng quan Uyển Nhi bên cạnh nhìn Tần Tiêu không nháy mắt, trên mặt vui vẻ dạt dào, phản phất cũng đang trêu ghẹo hắn, tự dưng có được một số tiền của phi nghĩa. Võ Tắc Thiên tiếp tục nói. Ngươi lần này đi Giang Nam, phàm là người có công, đều đã trước sau thăng thưởng. Duy chỉ có ngươi cùng Lý Tự Nghiệp, Phạm Thức Đức ba người là công thần là tối trọng yếu nhất còn không có khen thưởng. Trẫm đã lấy ý chỉ đưa cho Thượng quan Uyển Nhi, chỉ chờ ngươi về triều thì tuyên đọc có hiệu lực. Ngươi dù sao cũng là võ trạng nguyên, trải qua trận lịch lãm rèn luyện Giang Nam cũng không sai biệt lắm đủ hỏa hầu, hay là đi mang binh nha, trẫm phong ngươi làm tả vệ xuất phủ chủ xuất chính tứ phẩm bên trên đại tướng quân. Việc cần làm ngự sử đài ngươi không cần kiêm nhiệm. Ngươi am hiểu tra án xử lý công việc, trẫm ý định đem ngươi điều hướng đại lý tự nhậm chức, chuyên tra hình phạt, nhưng hiện tại ngươi phải quen thuộc trong quân sự trước đã, tạm thời liền làm chuyện đó đi. Tần Tiêu vội vàng quỳ tạ ơn, Võ Tắc Thiên miễn lễ ban thưởng ngồi như cũ.

Làm nam nhân của nàng thì đầu tiên phải có thói quen đội nón xanh, hơn nữa có thể là bán sỉ. Sau đó phải học ra vẻ đáng thương, giả câm vờ điếc. Vương thất quý tộc Đường Triều có huyết thống dân tộc Tiên Bi, đối với chuyện nam nữ cởi mở hơn cả nhà giàu hào phú Trung Nguyên. Công chúa, quận chúa nuôi trai lơ, nam sủng đó là chuyện cực kỳ bình thường. Một ít công chúa, quận chúa không thành thân thì thích xuất gia giữa đường làm ni cô. Mỹ danh viết mang pháp tu hành, ngoại trừ tôn trọng Phật kỳ thật cũng có thật nhiều là vì thoát khỏi trói buộc nội quy của hoàng tộc, càng nhiều nữa là tiếp cận người khác phái, là một số chuyện hương diễm thú sự. Nói thí dụ như Thái Bình công chúa lấy Thái Bình đạo quan tu hành khi còn bé còn có, công chúa, quận chúa Đường Triều tự hồ đặc biệt hứng thú với chính trị, tranh quyền đoạt lợi đao quan kiếm ảnh. Mà phu quân của các nàng có rất nhiều trở thành vật hy sinh. Đầu óc Tần Tiêu cấp tốc xoay chuyển, nghĩ ra một kế sách ứng đối. Bẩm hoàng đế bệ hạ, mẫu thân vi thần mới mất, còn phải chịu tang giữ đạo hiếu 3 năm. Vi thần đã hứa không thủ mộ Bành Trạch mà phải xuất sĩ làm quan, kính xin bệ hạ thông cảm. Hiện nay thực không thích hợp kết hôn khiến cho người ta cười chê. Võ Tắc Thiên hơi nhíu lông mày, lập tức khẽ cười nói. Đã như vậy thì thôi đi, việc này trẫm không thể không để ý tới bách hành hiếu vi tiên, trăm điều thiện lấy hiếu làm đầu. Trước hết ngươi cứ lo chuyện của mình đã. Tần Tiêu liên tục tạ ơn, trong lòng thật dài thở ra một hơi, cũng may. Bất quá, Lý Tiên Huệ là một trường hợp đặc biệt so với những quận chúa kia. Tự hồ còn không có nghe nói qua tin đồn không tốt về nàng, chỉ cần là người nhận thức nàng thì đều không có ý kiến gì về phẩm hạnh của nàng. Cho nên nói, vận khí, thật sự rất trọng yếu, hắc hắc. Thấy bộ dáng của Tần Tiêu như thế, Thượng quan Nguyễn Nhi đứng hầu ở bên cạnh che miệng, cố nén cười, trong ánh mắt Xuân Ba lưu chuyển nhìn hắn. Tần Tiêu giả bộ như không biết, ngồi nghiêm chỉnh nhìn không chớp mắt, nghe Võ Tắc Thiên nói chuyện. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện.org Chương 219, Thăng quan phát tài, 2. Võ Tắc Thiên lên tiếng. Tần Tiêu, tại kinh làm quan, không thể so với tại địa phương Giang Nam làm tuần liệt kiểm thị, tuần tra kiểm soát. Lợi hại trong đó, bản thân ngươi tự thể nghiệm đi, 3 ngày nghỉ tới ngươi hảo hảo an trí. 3 ngày sau khi tảo triều, trẫm chính thức tuyên chỉ ban thưởng, đến lúc đó ngươi chính thức đến Đông Cung đi nhậm chức. Trong khoảng thời gian này, chính ngươi hảo hảo chuẩn bị một chút. Tốt rồi, ngươi đi đi. Tần Tiêu chắp tay trở ra. Vi thần cáo lui. Trẫm cũng phải hồi cung. Nguyễn Nhi, ngươi thuận đường dẫn Tần Tiêu ra ngoài, để cho hắn thể nghiệm chức đại tướng quân cấm xuất hoàn thành, đồng thời để hắn quen tình hình trong nội cung. Sau đó, ngươi lại tới Tử Chấn Điện hầu ta. Thượng quan Nguyễn Nhi vui mừng lĩnh mệnh đi theo đằng sau Tần Tiêu ra khỏi Thái Dịch Đình. Trên đường, Tần Tiêu cười hỏi. Ta có phần thưởng, nàng đắc ý cái gì? Đây còn không phải là công lao của ta sao? Thượng quan Nguyễn Nhi cười hì hì nói. Nói như thế nào, ngươi cũng là người của ta. Rồi, ta đương nhiên muốn chiếu cố ngươi. Những thứ không nói khác, Tần Phủ ở Kim Quan Môn ta chiếm một nửa. Hả? Tần Tiêu cười nói. Theo nàng nói như vậy thì bản thân ta không phải giống như là ăn cơm bao sao? Ăn cơm bao, trai bao. Trong ánh mắt Thượng quan Nguyễn Nhi toát ra 2 cái dấu chấm hỏi. Có nghĩa là gì? Thục. Ý tứ chính là, ta chỉ có thể ăn, không nấu được, nấu cơm nhão lắm. Thượng quan Nguyễn Nhi nghi hoặc khó hiểu hỏi tiếp. Trả lời kiểu gì thế? Được rồi, đầu tiên ta nói trước, ở trong Tần Phủ cần phải tùy thời sắp xếp một gian tốt nhất cho ta. Ta một có cơ hội xuất cung, phải đi chỗ ngươi chơi. Hì hì. Nằm gần chợ phía Tây, chắc chắn rất náo nhiệt. Tần Tiêu cười nói. Đây không phải là xảo trá sao? Không phải. Thượng quan Nguyễn Nhi nói. Căn bản chính là cản đường ăn cướp dưới 3 ngày ban mặt. Được rồi. Tần Tiêu cười ha ha. Chúc mừng nàng, ăn cướp thành công. Hoan nghênh nàng tùy thời đến chơi, được chưa? Hai người tiếp tục đi. Bất tri bất giá đã ra khỏi Hàm Nguyên Điện đến ngự kiều trước cửa Đan Phượng. Một người cưỡi ngựa đi qua bên cạnh hai người, quay đầu lại nói. Thượng quan đại nhân, đây là ai mà nói chuyện hợp ý với nàng thế? Thượng quan Nguyễn Nhi vội vàng hành lễ cúi đầu. Nguyễn Nhi bái kiến Vũ tướng quân. Vị này là Đông Cung Tả Vệ xuất chủ xuất đại tướng quân, ngự sử Trung Tùng Tần Tiêu. Nguyễn Nhi phụng chỉ lĩnh hắn xuất cung. Tần Tiêu thấy Thượng quan Nguyễn Nhi tất cung tất kính với người hắn thì biết rõ lai lịch của hắn không nhỏ, Tần Tiêu vội vàng hành lễ. Bái kiến Vũ tướng quân. Ồ, là Tần Tiêu sao? Rất nổi danh đó, ta đã nghe qua tên của ngươi. Lập tức Vũ tướng quân khoan thai cầm roi ngựa nhẹ nhàng vỗ y ngựa hoa lệ chẳng thèm ngó tới nói. Tả vệ xuất chủ xuất, chính tứ phẩm sao? Đều là thuộc hạ của bổn tướng, đến tả kim bái ký, mới tới đừng có không quy củ. Bổn tướng bận rộn mọi việc, đi trước một bước. Dứt lời, hắn lắc lắc roi ngựa, cũng không quay đầu lại. Tần Tiêu thấy rõ Vũ tướng quân thấp bé nhẹ cân, ti hí như mắt chuột, hắn ta cưỡi tuấn mã cao lớn hùng tráng. Người mặc giáp màu sắc hoa lệ, thật đúng là có hình thức của vượng đội mũ người. Đến Kim Ngô Trượng Viện để bái ký. Không cần nghĩ, người này khẳng định là Tả Kim Ngô Đại Tướng quân chỉ huy Thiên Kỵ Bắc Nha, Vũ Lâm vệ Đại Tướng quân Võ Ngụy Tông. Thượng quan Nguyễn Nhi lặng lẽ giơ tay lên chỉ về Võ Ngụy Tông phía trước nói. Hắn chính là Võ Ngụy Tông, chức nhi của Hoàng đế Bệ Hạ, hiện tại là Đại Tướng quân Bắc Nha Hoàng gia ngự xuất. Tần Tiêu, ngươi nhưng ngàn vạn đừng đắc tội hắn. Hắn là nổi danh bụng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, hơn nữa tâm ngoan thủ lạc, trở mặt như trở bàn tay. Tần Tiêu mỉm cười. Đa tạ Uyển Nhi, Vũ tướng quân chính là đối thủ một mất một còn của vệ vương Lý Trọng Tuấn sao? Ta nghe nói vệ vương hiện tại chỉ huy Nam Nha binh vệ xuất, cùng Bắc Nha đại tướng quân này chơi trò ám đấu. Thượng quan Uyển Nhi vội vàng khoát tay. Ngươi ngàn vạn đừng làm rộn, người ta là hoàng thân quốc thích, ngươi chẳng có chỗ dựa thì đừng gây chuyện. Nhỡ may có chuyện thì người gặp nạn khẳng định chỉ có thể là ngươi. Tần Tiêu cười nói. Hiểu rồi, ta tiếp thu, cùng quân nói chuyện một buổi hơn đọc sách. Thượng quan đại nhân, ti chức nên cảm kích nàng như thế nào đây? Cảm kích thì miễn đi. Thượng quan Nguyễn Nhi hào phóng khoát tay chặn lại, nàng cười hì hì nói. Không nói sao, ngươi đều là người của ta rồi, ta chiếu cố ngươi là chuyện nên làm. Ngươi bây giờ thăng quan phát tài. Đừng quên lão chủ nhân như ta đây. Uyển Nhi. Cái gì? Ta phát hiện. Tần Tiêu nhịn cười, ra vẻ nghiêm trang nói. Nàng ngoại trừ tài hoa hơn người, thi văn xưng tuyệt, nguyên lai cũng rất thành thạo a. Thượng quan Uyển Nhi không nói được lời nào, nàng vừa bực mình vừa buồn cười nói. Vâng, bổn đại nhân, yêu nhất chính là tán chuyện linh tinh. Ngươi còn không biết sao? Hiện tại thì phải giật nhẹ a. 80 triệu lạng bạc của ngươi xử lý thế nào đây? Ngươi sẽ không thật sự cầm lấy đi cứu dân tế bần chứ? Tần Tiêu cười hắc hắc nói. Hoàng đế bệ hạ nói rồi, ta đi cứu dân tế bần không phải là lo bò trắng răng sao? Số tiền này, Tần Tiêu tạm thời thay trời bảo quản a. Thượng quan Nguyễn Nhi che miệng cười trộm. Ngươi lại nói lung tung rồi. Kỳ thật, số tiền kia, ta đã sử dụng một ít rồi. Hả? Hì hì. Thượng quan Nguyễn Nhi cười nói. Lúc trở lại Ngạc Châu, cùng vệ vương nói chuyện phiếm, hắn lúc ấy nói số tiền kia sớm muộn là của ngươi. Trước đó vài ngày hộ bộ trống ra tòa nhà trạch tử, nhà hoặc biệt viện, ta vốn định chính mình lấy ra dùng. Dù sao ta cũng là nữ quan trong cung, ở bên ngoài mua trạch tử sợ có người chỉ trích, vì vậy trước mặt hoàng đế bệ hạ thay ngươi là một cái nhân tình rồi đặt chỗ trước. Sau đó hai ngày này, bổn đại nhân chút ít nhàn rỗi. Chạy đến chợ phía Tây, giúp ngươi mướn chút ít nô bột nha hoàn và đồ dùng hàng ngày. Hì hì, về phần số tiền đó đương nhiên là từ tiền của Phi Nghĩa đào ra, thượng quan đại nhân ta thanh liêm không bớt một đồng nào. Tần Tiêu chật chật lắc đầu. Thì ra là thế. Uyển Nhi, nàng về rất nhanh nha, sao ta lại có cảm giác nàng giống như bà quản gia nhà ta nhỏ. Ngươi thật to gan, Tần Tiêu. Thượng quan Uyển Nhi ra vẻ tức giận mắng. Bổn đại nhân phụ trách cuộc sống hàng ngày của hoàng đế, hầu lão nhân gia nàng dùng mực phê tấu chương đấy, ngươi lại còn nói ta, là quản gia của ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, những lời này bổn đại nhân trước tha thứ không báo cho hoàng đế, bất quá để báo đáp lại, tường viện ở phía tây trong Tần phủ phải giữ lại cho ta. Tần Tiêu lắc lắc đầu. Thật đúng là cướp bóc. Hơn nữa, là cướp bóc có dự mưu, có mục đích. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện.org Chương 220, vận may rơi trúng đầu. Hì hì, cái này gọi là cướp của người giàu chia cho người nghèo. Ai bảo ngươi vi phú bất nhân, làm giàu thì thường không có nhân đức, chứ. Thượng quan Nguyễn Nhi cười ngặt nghẽo. Thời gian hai ngày quá ngắn, ta không có thời gian gì ra ngoài cung xử lý. Nhớ kỹ phía tây của tường viện ngoại trừ ta, những người khác không cho phép đi vào. Ngày bình thường chỉ có nha hoàn nô bộc quét dọn, đừng để nó hoang phế thôi. Tần Tiêu có chút sững sờ, đây không phải là ở chung phi pháp sao? Đã biết, bà quản gia. Hai người đi tới trước cửa đan phượng, Thượng quan Nguyễn Nhi vẫn còn liên tục dặn dò. Đừng quên, ở bên trong tầng phủ ta muốn trạch viện phía tây là nhà ngang, phải có tiểu hoa viên, trời đông giá rét thưởng mai, hạ thu uống trà. Còn muốn có cầu nhỏ nước chảy, hòn non bộ giống như Thái Hồ Thạch Tố ở Sở Tiên Sơn Trang. Ngươi bây giờ phát tiền của phi nghĩa rồi, đừng nói không dám xài nhé. Bằng không thì ta sẽ tức giận. Tần Tiêu cười ha ha. Biết rồi, chuyện Thượng quan đại nhân phân phó, Tần Tiêu sao dám lãnh đạm. Sau khi quản lý tốt mọi chuyện thì mời đại nhân đến đó du ngoạn. Thượng quan Nguyễn Nhi chớp chớp đôi mắt, ngẩng đầu nhìn Thành Lâu nói tiếp. Đến Đan Phượng môn rồi, ngươi tự đi. Ra khỏi cung Đại Minh, bên kia đường cung Thái Cực ngươi cũng quen thuộc, ta phải trở về tự chấn điện hầu bệ hạ. Tần Tiêu cười chắp tay nói. Tạm biệt, Thượng quan đại nhân. Mới đi không được vài bước, lại nghe Thượng quan Nguyễn Nhi ở sau lưng khẽ gọi. Nhớ đó, chuyện ta dặn không được quên đó. Tần Tiêu quay đầu lại nhìn Thượng quan Nguyễn Nhi, hai người hiểu ý cười một tiếng, từng người quay đi. Thời điểm trở lại ngự sử đài, Lý Đán đã về vương phủ, chỉ còn Lý Tự Nghiệp cùng Phạm Thức Đức ở chỗ này chờ Tần Tiêu, những đồng liêu khác cũng đã về nghỉ ngơi. Tần Tiêu đem chuyện tình hoàng đế khen thưởng nói cho Tự Nghiệp cùng Phạm Thức Đức, hai người tự nhiên cũng vui mừng một hồi. Lý Tự Nghiệp vui mừng nói. Hoàng đế đúng là người tình nghĩa, biết rõ lão Lý ta theo huynh đệ lâu như vậy, không nỡ bỏ qua một bên. Hiện tại tốt, ta cùng đi Đông Cung mang binh xuất vệ cũng là một chuyện thống khoái. Chỉ cần có thể ở cùng Tần huynh đệ, ta cũng không cần để ý tới những chuyện phiền phức khác. Phạm Thức Đức cười nói. Dùng cách nói của đại nhân thì ngươi là máy bón phân. Cút! Lý Tự Nghiệp tức giận kêu lên. Lão tử bón phân cũng còn mạnh hơn ngươi, tạo một lần, còn ngươi tới 10 lần. Tần Tiêu bất đắc dĩ cười khổ, hắn bóp mũi kêu to. Thối quá, tạo phân mà cũng cường thế, thực phục hai người các ngươi luôn. Ba người rời khỏi ngự sử đài đi lên đường cái, xuyên qua chợ phía tây, đến Vọng Nguyệt Lâu đón mấy người Lý Tiên Huệ ra. Tần Tiêu đem chuyện tình hoàng đế nói cho Lý Tiên Huệ, Lý Tiên Huệ cao hứng rất nhiều, cũng hơi có chút u ám nói khẽ. Nếu vậy thì huynh không phải là tiến vào Đông Cung tả vệ suốt nội phủ. Cả ngày ở cùng thái tử sao? Cũng không hẳn vậy. Tần Tiêu cười thoải mái an ủi Lý Tiên Huệ. Hoàng đế khen thưởng một tòa trạch tử, nhà hoặc biệt viện, ngay tại phụ cận Kim Quang Môn, cách nơi này không xa đối diện với chợ phía tây. Chúng ta bây giờ đi vào trong đó a, chúng ta có nhà ở Trường An rồi. Ha ha! Lý Tiên Huệ vui vô cùng, cấp thiết nhảy lên xe ngựa. Vậy đi nhanh đi! Tần Tiêu cười ha ha trong lòng nghĩ đến, nếu tiến trong Đông Cung, Lý Tiên Huệ cả ngày cùng cha mẹ gặp mặt lại không thể quen biết nhau, sẽ cảm thấy đau khổ. Hiện tại tính toán ra, án Giang Nam xong xuôi, trong chúng ta thì Lý Tiên Huệ bị thương tổn sâu nhất. Hơn nữa, còn không dễ dàng thoát khỏi tổn thương cùng thống khổ này. Một đoàn người ngồi lên xe ngựa, không bao lâu đã tới phụ cận Kim Quang Môn. Dựa theo Thượng quan Nguyễn Nhi chỉ điểm tìm được một trạch tử, trước cửa có một khối bảng hiệu khá to còn che lụa chưa mở ra. Đứng bên dưới, mơ hồ có thể thấy được hai chữ vàng Tần phủ rất to. Tần Tiêu cười to. Về đến nhà rồi. Mọi người nhẹ giọng hoan hô nhảy xuống xe. Một cánh cửa lớn sơn son cao hơn đầu người xuất hiện trước mặt mọi người, còn có hao nô bột quét dọn, nhìn thấy Tần Tiêu, đôi mắt bọn họ nháy một hồi rồi sợ hãi bước lên hành lễ. Ngài chính là ngự sử trung thừa Tần đại nhân sao? Tần Tiêu cười. Đúng vậy. Hai nô bột cuốn quýt quỳ xuống lạy. Bái kiến đại nhân. Được rồi, đứng lên đi. Tâm tình của Tần Tiêu rất tốt. Thưởng mỗi người bọn hắn một ít tiền. Các ngươi làm sao nhận ra ta? Một nô bộc trong đó vội vàng đáp. Hai ngày trước, Thượng quan đại nhân trong nội cung tới tự tay vẽ một bức họa đại nhân lưu trong phủ, nói cho chúng ta biết nói, chủ nhân của trạch tử, nhà hoặc biệt viện, là đương triều ngự sử trung thừa Tần đại nhân. Hôm nay lại có lại bộ quan viên đến nói đại nhân đã hồi kinh lập tức sẽ tới. Hạ nhân chúng ta bắt đầu chuẩn bị nghênh đón đại nhân vào phủ. Lúc này, một nô bộc khác vội vàng chạy đi vào, gọi hơn 10 nô bộc nha hoàn quỳ rạp xuống đất bái kiến Tần Tiêu. Tần Tiêu đương nhiên là khen thưởng cho mỗi một người, xem như là lễ gặp mặt. Nô bộc nha hoàn đương nhiên là vui vẻ ra mặt, còn có người giật một chùm pháo châm ngòi, khiến không khí càng thêm náo nhiệt. Trạch tử, nhà hoặc biệt viện, này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, vừa vặn ở phạm vi hơn một mẫu, trong thành Trường An tất đất tất và như thế này rất đáng quý rồi, vừa bước vào cửa là tiểu đạo bằng đá, bên cạnh cũng có cây cối xanh mướt, trang điểm tuy rằng đơn giản, nhưng lộ ra vẻ thanh thản trang nhã. Có thể thấy chủ nhân nơi này trước kia là một sĩ phu phong nhã. Trạch tử có ba tòa tiểu lâu, chủ phòng ở phía bắc, là nhà gỗ tinh xảo và đại khí, chánh đường đại khách ở chính giữa. Hai bên chủ phòng là tai phòng, sau vài đạo hành lang gấp khúc là sân vườn, bên cạnh chính là khóa viện đông, tây để ngủ. Về phần tiểu lâu đoán chừng là có chủ nhân trạch tử trước kia có nữ quyến, nơi này dùng làm khuê phòng thanh tú. Trừ đó ra, chính là hậu viện tạp phòng nô bộc và nha hoàng ở, cùng phòng bếp, chuồng ngựa, trữ tàng thất còn có một bàn thờ Phật. Tần Tiêu cùng mọi người cùng nhau xem một lần, cũng coi như là vừa lòng đẹp ý. Hơn nữa, rất nhiều địa phương đều có thể thấy được dấu vết tu sửa, bài biện trong chánh đường cũng có nước sơn mới tinh, phát ra hương vị một dầu. Ngay cả quần áo mặc trên người nha hoàng nô bộc cũng đều là mới. Những thứ này hẳn là do Thượng quan Nguyễn Nhi an bài. Tần Tiêu trước sau dạo qua một vòng, trong đầu vẽ phác thảo, nơi nào cần đưa nước chảy tới tạo thành một cái ao nhỏ để chứa được bánh xe nước, làm quạt hóng mát. Nơi nào làm xà đơn, xà kép, chính mình có thời gian cũng dùng để tập thể hình. Hành lang gấp khúc không cần thiết thì phá, kiến lương đình nghỉ ngơi thưởng thức trà. Còn cần phá nhà tắm công cộng cũ kỹ đi, thiết kế nhà tắm bán tự động như ở Sở Tiên Sơn Trang, đó mới hưởng thụ chứ.